và cốt giới giải trí. Chương 100, tiệc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình diễn ra liên hoan phim Kim Sư được phát sóng trực tiếp trên mạng từ khóa Hà Luật Khương Trường Tuế. Không hề ngoài ý muốn vọt thẳng lên hot search. Hành động ôm vai của Hạ Luật trên thảm đỏ và hành động dắt tay từ lúc rời khỏi khu vực phỏng vấn đều bị cắt thành ảnh rồi lan truyền chóng mặt trên Weibo. Lúc Hạ Luật ở bên cạnh đợi Trường Tuế ký tên, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều dừng trên người cô. Anh đứng ở dưới bậc thang vươn tay với Trường Tuế, ngước mắt nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Chưa có ai nhìn thấy một Hạ Luật như vậy bao giờ. Ngay cả trong phim, anh cũng hiếm khi để lộ ánh mắt dịu dàng như vậy. Hạ Luật quá su, tai su le, có nguồn gốc từ Mary Su, chủ yếu mô tả khái niệm về những bộ phim truyền hình quá hoàn hảo và quá đẹp. Vì vậy, su đã trở thành một thuật ngữ hoàn hảo và hấp dẫn đối với các chàng trai trên Internet. Thường được sử dụng để mô tả các ngôi sao nam, nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2015. Trời ơi, tạo hình hôm nay của Hạ Luật, nó đã giết tôi rồi, bùng nổ. Khương Trường Tuế thật xinh đẹp, khí chất rất khác biệt, hai người này cùng xuất hiện trong một bức hình đúng là một đôi thần tiên. Thật xứng đôi, cầu một lần hợp tác, cảm giác couple đã tràn ra màn hình rồi, Hạ Luật đã trưởng thành rồi, có phải Hạ Luật thích Khương Trường Tuế không? Ánh mắt anh ấy nhìn Trường Tuế thật dịu dàng, trên thảm đỏ ôm vai cô ấy, khi xuống bục còn dắt tay cô ấy. Sau khi xuống đài rồi cũng không chịu buông tay, tôi đã xếp đôi này rồi. Tạo hình của Trường Tuế hôm nay được rất nhiều đại V, thời thượng công nhận, có thể đứng top 3 đêm nay. Đại V, chỉ mấy tài khoản Weibo đã được chứng minh thân phận thật, nổi tiếng, nắm giữ một lượng fan nhất định, thường là 50 vạn fan trở lên. Mấy người này thường có sức ảnh hưởng khá lớn, ví dụ như minh tinh, danh nhân, học giả. Có khen thì tự nhiên cũng có chê, rốt cuộc Khương Trường Tuế có bối cảnh gì vậy? Lại có thể khiến Hạ Luật cùng đi thảm đỏ với cô ta. Tài nguyên thật là khó lường. Nghe nói Khương Trường Tuế đã nẫng tay trên vai diễn trong Kiếm Linh của Chu Thư. Thật sự không biết cô ta có bối cảnh gì. Đã tìm hiểu lâu vậy rồi mà vẫn tra không ra. Tôi muốn hỏi thử kim chủ đứng sau lưng Khương Trường Tuế rốt cuộc là ai. Tài nguyên này thật là trâu bò. Ngay cả Hạ Luật cũng xuất hiện để khiêng kiệu giúp cô ta. Khách quan mà nói, Khương Trường Tuế quả thực rất xinh đẹp. Trong lứa tiểu hoa hiện tại, nhan sắc của cô ta cũng coi như đứng đầu, nhưng tôi thật sự ghét cô ta, không có bất kỳ tác phẩm nào, chỉ dựa vào xì căng đan với mấy quan hệ ràng buộc hút máu mà lên hot search, quá muốn nổi tiếng, tướng ăn khó coi. Hà Nana đang nằm nhà lướt Weibo, khi thấy hot search của Trường Tuế, tất nhiên cô ấy đã click vào để xem. Đa số đều là những bình luận khen ngợi. Nhưng cô ấy nhanh chóng lướt đến bình luận phía dưới của một tài khoản marketing. Bình luận ấy được nhiều người bấm like nhất đứng đầu với hơn 2.000 lượt thích. Cô ấy vừa nhìn thấy liền trực tiếp ngồi bật dậy trên ghế sofa. Bánh bích quy gấu nhỏ vô tình. Tất cả đàn ông đều là công cụ lót đường của cô ta mà thôi. Từ Tần Nhất Xuyên, Hà Văn Hiểu, Hoắc Vân Khai, Diêu Việt, đến game streamer trò chơi kia. Bây giờ thêm cả Hạ Luật nữa. Tất cả đều làm bệ đỡ cho cô ta. Cứ lộ ra một người là lên hot search một lần, cứ lên hot search một lần liền có thêm một người anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ chờ mà xem, nói không chừng Hạ Luật cũng là anh trai của cô ta, Hà Nana lập tức tắc. Bánh bích quy gấu nhỏ vô tình, ước ao ghen tị thì cứ nói thẳng, đừng có ăn nói quái gở như vậy. Nhân duyên của người ta tốt liền khiến người khác yêu thích như vậy đấy, mọi người đều tình nguyện chơi với cô ấy, vui lòng giúp đỡ cô ấy. Bạn quản được sao? Cuộc sống thực tế của bạn phải bi thảm đến mức nào mới có thể dội nước bẩn lên người người khác chỉ vì thấy người đó được mọi người hoan nghênh. Hà Nana được đoàn đội của mình nhắc nhở nhìn ảnh chụp màn hình thì mới phát hiện mình dùng nick chính để tag người ta. Hơn nữa vì sợ cô ấy xóa bình luận, ảnh chụp màn hình của bình luận này đã lan truyền khắp nơi. Bình luận trả lời của cô ấy cũng nhận được hơn 10.000 lượt thích. Đoàn đội bảo cô xóa nó đi. Cô từ chối. Tôi vốn muốn dùng nick clone để bình luận nhưng lại dùng nhầm. Bây giờ ảnh chụp màn hình đã truyền khắp nơi, làm cũng đã làm rồi. Chứng cứ cũng bị chụp lại, tôi xóa nó đi cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa đây cũng là những gì tôi muốn nói. Đoàn đội không thể làm gì cô ấy. Phòng làm việc do Hà Văn Hiểu bỏ tiền đầu tư. Hà Nana chính là bà chủ của bọn họ. Đối với bà chủ, bọn họ chỉ có thể đề nghị chứ không thể đưa ra yêu cầu. chưa đến một giờ, từ khóa, Hà Nana bình luận, đã lên hot search. Lúc Hà Nana lên hot search, Trường Tuế đang xem phim với Hạ Luật, liên hoan phim Kim Sư sẽ phát sóng 3 ngày. Ngày đầu tiên là thảm đỏ khai mạc, ngày thứ tư mới là lễ trao giải. Bộ phim mà Trường Tuế và Hạ Luật chọn là một bộ phim văn nghệ lên sóng vào đầu năm nay của Hạ Luật. Đây cũng là một bộ phim duy nhất của Hạ Luật có tuyến tình yêu. Vé đã bán hết từ sớm, vì Trường Tuế muốn xem, Hạ Luật đã tìm Hoắc Văn Đình nghĩ cách lấy được 2 tấm vé. Trường Tuế đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô bước vào rạp chiếu phim. Nơi này có không ít người của giới truyền thông, lúc bọn họ nhìn thấy Hạ Luật và Trường Tuế cầm bắp rang bơ và coca bước vào rạp, tất cả đều có chút kinh ngạc. Bởi vì phim vẫn chưa bắt đầu nên bọn họ đều nhao nhao chào hỏi Hạ Luật. Ban đầu bọn họ cũng thấy Trường Tuế lạ mắt. Trước này hôm nay, người biết Trường Tuế chỉ giới hạn ở những người đặc biệt quan tâm đờ ến động thái của giới giải trí. Nhưng vì hôm nay cô đi thảm đỏ cùng với Hạ Luật nên có thể nói là đứng đầu ngọn gió. Bọn họ không muốn biết cũng khó. Huống chi bây giờ hai người đi xem phim với nhau, vừa nhìn liền biết mối quan hệ này không hề đơn giản. Chỗ ngồi của Hạ Luật và Trường Tuế gần lối đi nhỏ bên cạnh, ngược lại khá khuất. Trường Tuế muốn một hộp bắp rang sai lớn nhất, cô đã liên tục ăn nó kể từ khi ngồi vào chỗ cho đến giờ. Hạ Luật muốn nắm tay cô mấy lần nhưng mãi không tìm được cơ hội. Mặc dù trong bộ phim này có tuyến tình yêu nhưng lại không rõ ràng, cũng không có bất kỳ cảnh quay thân mật nào. Cảnh quay thân mật nhất trong phim là cảnh nam chính và nữ chính lấy cùng một cuốn sách trong thư viện, cách giá sách nhìn nhau chăm chú. Ngón tay của hai người khẽ chạm vào nhau. Nhưng Hạ Luật hoàn toàn không thể tập trung tinh thần. Anh luôn nhịn không được nhìn lén phản ứng của Trường Tuế. Trường Tuế ôm hộp bắp rang vừa ăn vừa xem, còn xem rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, khi Hạ Luật và cô gái đứng cách nhau một giá sách cùng chạm vào một quyển sách, cô nhịn không được ngồi thẳng dậy, quên luôn cả việc ăn bắp rang, nhìn hết sức chuyên chú. Hạ Luật vô thức khẩn trương. Sống lưng căng cứng, dùng khóe mắt chú ý đến phản ứng của Trường Tuế. Trường Tuế nhìn tay của hai người cách một giá sách cẩn thận từng ly từng tí chạm vào nhau, ánh mắt cũng nhìn nhau chăm chú. Hạ Luật có một đôi mắt hoa đào, cho dù thâm tình của anh có lạnh lùng lãnh đạm bao nhiêu, khi anh nhìn chăm chú vào một người hoặc một vật nào đó trong thời gian dài đều sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng trong mắt anh chứa vô hạn tình thâm. Cũng giống như Hạ Luật ở trong cảnh quay này. Anh ấy không hề dịu dàng, nhưng dường như chứa đựng tình thâm không thể nói nên lời. Nhưng Trường Tuế vừa nhìn liền biết Hạ Luật không hề động tâm. Bởi vì cô đã thấy dáng vẻ lúc anh động tâm, đó là sự dịu dàng không dễ dàng phát hiện. Ngón tay khẽ chạm vào nhau rồi cẩn thận móc lại với nhau. Trường Tuế vừa cúi đầu liền thấy tay của Hạ Luật duỗi ra từ phía dưới tay vịn ghế ngồi rồi vụng trộm móc lấy ngón tay của cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Vừa nhìn liền bị hút vào trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch như đầm nước lại đang có chút căng thẳng của anh. Trường Tuế đột nhiên rất muốn hôn anh. Phương châm sống của cô chính là làm những gì mình muốn làm. Cô nhanh chóng liếc nhìn bốn phía xung quanh, thấy mọi người đều đang tập trung xem phim. Vì thế cô cấp tốc lại gần đôi đồng tử đang nheo lại vì sốc của Hạ Luật và đặt lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước rồi lùi ra ngay. Sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục xem phim. Hạ Luật bất ngờ không kịp chuẩn bị bị cô đánh lén, đôi tai bắt đầu đỏ bừng và nhịp tim đập như trống dồn dập. Sau khi bộ phim kết thúc, Trường Tuế và Hạ Luật đều bị mời đến tiệc rượu. Loại tiệc rượu như thế này là nơi xã giao và trao đổi tài nguyên lớn nhất. Và tất nhiên, bản từ sẽ không để Trường Tuế bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Trường Tuế muốn đi, người trước giờ chưa từng tham gia bất kỳ tiệc rượu nào như Hạ Luật cũng đi cùng. Tiệc rượu mang tính chất tư nhân nên mọi người đều ăn mặc khá tùy ý. Một số nữ diễn viên tuyến một đã đến độ tuổi nhất định cũng khá thoải mái khi tẩy trang và mặc áo sơ mi rộng rãi đến dự. Nhưng minh tinh vẫn là minh tinh, dù ăn mặc đơn giản vẫn khó che giấu được ánh hào quang trên người. Trường Tuế cũng không đặc biệt thay quần áo, trên người cô vẫn là chiếc váy caro xanh trắng đã mặc lúc đi xem phim, tóc cũng xõa ra, mang đến cảm giác tươi tắn và tự nhiên động lòng người. Trên tiệc rượu cũng có không ít người quen của Trường Tuế. Lưu Doanh, đôi vợ chồng nhà sản xuất Chu và Diệp Lộ, hai cha con Diêu Việt và Diêu Dịch Bác, cả nhà của Tần Nhất Xuyên đều có mặt. Trường Tuế thậm chí còn nhìn thấy trợ lý trước đây của mình Trương Nhã Đình, bên người cô ta vẫn là nhà sản xuất Lưu. Cho dù Hạ Luật đến nơi nào thì anh cũng là tâm điểm của đám đông. Kể cả trong những dịp có nhiều ngôi sao tập hợp như thế này, anh vẫn là người thu hút nhiều sự chú ý nhất. Hạ Luật vừa đến liền bị một đạo diễn nổi tiếng điểm danh gọi qua đó. Hạ Luật không lập tức đi qua mà nhìn Trường Tuế trước, lo lắng một mình cô ở nơi này không quen. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của cô thì anh mới không thể không cùng cô tách ra và qua đó chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tần đang nói chuyện với Diệp Lộ, bà ấy tinh mắt nên nhìn thấy Trường Tuế đầu tiên, lập tức cao giọng vẫy tay với cô. Trường Tuế, lại đây, một tiếng này của bà ấy đưa tới không ít sự chú ý, Trường Tuế nhìn sang, cô mỉm cười rồi bước tới. Tối nay, bà Tần mặc một chiếc sườn xám màu trắng. Bởi vì cuộc phẫu thuật của ông cụ Lâm diễn ra rất thuận lợi và bây giờ đang chậm rãi hồi phục nên tinh thần của bà ấy rất tốt. Chờ Trường Tuế đi đến trước mặt, bà ấy nhiệt tình kéo tay cô và nói. Tôi và Diệp Lộ vừa mới nói về cô, đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Dáng vẻ thân thiết của bà Tần đối với Trường Tuế khiến không ít người kinh ngạc. Trường Tuế khẽ cười hỏi, hai người đã nói gì về tôi thế? Không nói xấu tôi đó chứ? Diệp Lộ vừa cười vừa nói, không nói xấu cô, toàn khen cô thôi. Cô ấy đã giảm được 30 cân, toàn thân trên dưới không có chút mỡ thừa nào. Tối nay, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu bạc có thắt lưng, vốn đã cao gầy. Một chiếc váy dài bó sát càng làm nổi bật dáng người xinh đẹp của cô ấy. Chân tay mảnh khảnh, tóc dài uốn thành sóng lớn, da trắng môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển, mặt mày tỏa sáng, xinh đẹp bức người. Tạo hình đi thảm đỏ của cô ấy tối nay cũng nhận được rất nhiều khen ngợi. Mọi người đều nói cô ấy bây giờ đã lấy lại được nhan sắc của thời kỳ đỉnh cao. Ngay cả các sao nữ trong giới cũng có rất nhiều người hỏi thăm cô về bí quyết. Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa chúc mừng cô nữa. Diệp Lộ đột nhiên nói. Trường Tuế nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ. Bà Tần cũng có chút tò mò. Diệp Lộ mím môi cười nói. Chồng tôi nói với tôi rằng Kiếm Linh đã quyết định chọn cô và Hạ Luật là nam nữ chính rồi. Tôi đã nghe thấy chuyện xảy ra trên thảm đỏ rồi, đoán chừng Chu Thư vì chuyện này mới cố ý làm khó cô. Chồng tôi nói rằng trước đó nhà sản xuất của Kiếm Linh rất xem trọng Chu Thư. Theo quan điểm của tôi mà nói, tuổi của Chu Thư hơi lớn chút, không thích hợp, hơn nữa cũng chỉ đang bàn bạc chứ chưa quyết định. Cô lấy được vai diễn là vì cô có thực lực, dù bị cô ta ghim cũng đừng để trong lòng. Bà Tần có chút tò mò, trên thảm đỏ xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lộ giải thích cho bà Tần. Bà Tần khẽ nhíu mày nhìn về hướng Chu Thư cách đó không xa. Chu Thư và người đại diện của cô ta đang nói chuyện với người khác. Người đại diện của Chu Thư đã chú ý tới bên này từ lúc Trường Tuế đến đứng cạnh bà Tần. Anh ta cũng vừa vặn nhìn thấy bà Tần nhìn qua đây, thấy điệu bộ nhíu mày và ánh mắt không hài lòng của bà Tần, trong lòng anh ta lập tức hồi hộp. Chờ Chu Thư nói xong và người nọ cũng rời đi, anh ta mới bất mãn nói với cô ta. Tôi đã bảo cô đừng kích động như vậy, vừa rồi vợ của đạo diễn Tần đã nhìn cô với vẻ mặt không được tốt lắm. Đoán chừng là Khương Trường Tuế đã nói xấu cô trước mặt bà ấy. Thật là, giao thiệp của Khương Trường Tuế sao lại rộng như vậy? Chu Thư nghe vậy thì sắc mặt khẽ thay đổi. Người nào là vợ của đạo diễn Tần? Người đại diện nói, chính là người đang đứng chung với Diệp Lộ và Khương Trường Tuế. Chu Thư lập tức nhìn qua đó. Ánh mắt của Trường Tuế cũng vô tình quét qua đây. Ánh mắt của hai người xuyên qua đám đông không hẹn mà gặp. Chu Thư thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cũng có chút lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tuế lại giống như không hề quen biết cô ta. Ánh mắt của cô chỉ dừng lại một giây liền rời đi chỗ khác. Tiếp đó liếc nhìn đám đông. Sau lại thu hồi ánh mắt và cười nói với Diệp Lộ mấy câu. Phản ứng của Khương Trường Tuế như thể cô hoàn toàn không biết cô ta là ai. Chu Thư cảm thấy tức ngực. Cô ta không nghĩ rằng Trường Tuế thực sự không biết mình là ai. Rõ ràng là Trường Tuế cố ý phớt lờ cô ta. Nhưng trên thực tế, Trường Tuế quả thực không biết Chu Thư, vừa rồi vì chạm mắt nhau nên cô mới dừng lại một giây. Bà Tần và Diệp Lộ đều rất chăm sóc Trường Tuế, là loại chăm sóc không chút nào che giấu. Sau lưng bà Tần là Tần Diệu Văn, bản thân Diệp Lộ là minh tinh tuyến một, còn có một người chồng là nhà sản xuất nổi tiếng, họ đều là người có tiếng nói trong giới. Sự quan tâm đặc biệt của hai người dành cho Trường Tuế đương nhiên sẽ khiến một số người nhìn Trường Tuế với cặp mắt khác xưa, đồng thời cũng khiến một số người nóng mắt. Sau khi trải qua một đêm này, hầu như tất cả những người trong tiệc rượu không quen biết hoặc là không thân với Trường Tuế đều tin chắc rằng cô có bối cảnh thâm hậu. Đặc biệt là khi nhìn thấy Diêu Dịch Bác, ông chủ của công ty điện ảnh Diệu Bác chủ động bưng rượu qua đó nói chuyện với cô, vừa quay đầu lại thấy cô đang nói chuyện với Triệu Thần An. Trong số những người này, tùy tiện nịnh bợ một người đều không được. Cô nàng Khương Trường Tuế này rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể lọt vào mắt xanh của những người này? Cách chương.